Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 569, nhớ kỹ cho ta gọi điện thoại. Yêu Vương sắp chết, giao thủ hoa mắt, thực lực không đạt được nhất định cấp độ, căn bản nhìn không ra bọn hắn giao thủ mấy lần. Chỉ có thể nhìn thấy nước sơn, hắc quang ảnh đang lắc lư. Không phân rõ ai cùng ai. Vương Bình con ngươi khoáng đạt, đưa mắt nhìn bầu trời cảnh tượng, tâm dâng lên cổ biểu lộ cảm xúc. Loại kia cấp độ quá mạnh, mạnh đến liên xương tại tồn tại đều muốn ngưỡng vọng. Đến loại kia cấp độ, sẽ là cảm giác gì? Vô địch tại thế à? Không, có lẽ là khao khát có đối thủ, chờ mong bại một lần, có thể đi đến loại kia cấp độ nhân vật. Cái nào không phải từ khi ra đời bắt đầu, một đường hát vang tiến mạnh, quét ngang thiên hạ chư hùng, cho đến có một ngày, đăng lâm tuyệt đỉnh, cao cao tại thượng, quan sát, truyền thuyết, xem thường chư vương, đến cấp độ này đã không phải là không địch, mà là khao khát bại một lần. Vương Bình nghĩ không ra loại kia cảm thụ, bởi vì hắn còn không có trải qua. Còn không có đạt tới cấp bậc kia, không cách nào đi cảm thụ, nhưng có thể tưởng tượng đến vô địch qua đi sự tình. Kia là trên đời đều im lặng, một người cô độc đường, đến cấp bậc kia, cơ hồ tìm không thấy cùng hắn có thể đối thoại nhân vật. Lẫn nhau chênh lệch quá xa xôi, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn có lẽ xem như một cái khác, giống loài. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có thể hay không chính là yêu vương loại kia cấp độ. Bọn hắn vô địch tại thế, trên đời đều im lặng, mới có tạo luân hồi ý nghĩ. Vương Bình miên man bất định, suy nghĩ thả, đang lúc này, một tiếng vang thật lớn, oanh, lại một lần giao thủ, lần này đối bính qua đi, yêu vương, sắp chết không có đang xuất thủ. Dừng tay mà đứng, ngươi không phải đời thứ bảy quỷ vương tiên sư. Nó âm thanh thuần cười. Yêu vương con mắt màu vàng óng lưu chuyển có sáng chói ánh sáng trạch. Đứng ở đó bên trong phảng phất thiên bất là ngày. Hắn mới là ngày, chư vương mắt lộ ra kinh hãi. Cũng bị yêu vương lời nói sở kinh. Cái gì? Đời thứ bảy quỷ vương tiên sư? Bọn hắn minh bạch yêu vương lời này hàm nghĩa. Rõ ràng cái gì gọi là quỷ vương tiên sư, yêu ương lời nói không phải đối bọn hắn kể rõ, mà là tại đối với cùng hắn giao thủ sắp chết nói. Đây chẳng phải là nói, quỷ vương tiên sư ngón tay là sắp chết, hắn là đời thứ bảy quỷ vương tiên sư. U vương một phương vương kinh hãi, chợt nhanh chóng phủ định. Không đúng, yêu vương người không phải nói qua sắp chết là quỷ vương tiên sư sao? Tại sao lại không phải? Yêu vương người ngày đó nói bách quỷ dạ hành kia vị vương là quỷ vương tiên sư. Ngón tay là đời thứ bảy. Có vương bừng tỉnh hồi tưởng lại trước đó không lâu sự tình. Trước đây không lâu, Tùng vương đẳng vương Tùng vương quốc độ hỏi qua yêu vương. Sắp chết là ai? Kia thời điểm yêu vương trả lời là sắp chết là quỷ vương tiên sư. Lại không nói là thứ mấy đảm nhiệm, vì thế bọn hắn không ít đi suy đoán sắp chết thân phận. Đẩy đo sắp chết là đời thứ mấy quỷ vương tiên sư. Không phải người nào đều là tự học thành tài, luôn có người sư thừa danh môn. Quỷ vương, yêu vương, nhân vương cũng không lợi hại. Lịch đại quỷ vương có mấy đảm nhiệm chính là như thế. Đời thứ ba, đời thứ năm. Đời thứ bảy quỷ vương chính là sư thừa danh môn, khi bọn hắn danh dương ngày dưới, hưởng dự quỷ vương danh hào, bọn hắn lão sư được thế nhân tôn xưng là quỷ vương tiên sư. Hiện tại yêu vương nói ra lời này, chư vương kinh ngạc, yêu vương nhận lầm người sao? Sắp chết không phải đời thứ bảy quỷ vương tiên sư, này sẽ là ai? Đời thứ ba quỷ vương tiên sư sao? Vẫn là đời thứ năm quỷ vương tiên sư. Bất quá, theo yêu vương giọng nói kia phán đoán, tựa hồ yêu vương không chỉ là phán đoán sai đời thứ mấy quỷ vương tiên sư đơn giản như vậy. Tựa hồ sắp chết không là quỷ vương tiên sư. Tô là, nhìn nhầm, yêu vương mắt vàng lấp lánh. Con người có chút nheo lại. Hắn phương thừa nhận tự mình nhìn nhầm. Sắp chết cũng không phải là hắn nhận biết đời thứ bảy quỷ vương tiên sư. Thậm chí sắp chết căn bản không phải quỷ vương tiên sư. Sắp chết không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn xem yêu vương. Yêu vương thấy thế không có tức giận, trên dưới đánh giá đến sắp chết. Con người có hiếu kỳ, gông xiềng trói buộc, đây là đời thứ bảy quỷ vương tiên sư bản lĩnh. Ta nguyên lai tưởng rằng bằng này đánh giá ra thân phận của ngươi. Ai biết rõ ngươi liền đời thứ ba quỷ vương tiên sư bản lĩnh đều biết. Vừa rồi kia một bàn tay là đời thứ năm quỷ vương tiên sư bản lĩnh. Tiếng nói hơi ngừng lại. Yêu vương mắt vàng rượu lên. Nở rộ khiếp người ánh sáng. Không còn che giấu tâm giật mình. Thật làm cho ta hiếu kỳ. Quỷ vương tiên sư bản lĩnh ngươi cũng sẽ. Thân phận của ngươi là ai? Hắn lời nói như sấm vang động. Truyền vang tứ phương. Chư vương như bị sét đánh. Bị nó rung động đến. Cái gì? Ba quỷ vương tiên sư bản lĩnh hắn đều sẽ. Cái này không có khả năng. Quỷ vương tiên sư mặc dù không phải quỷ vương, nhưng mỗi cái đều là truyền thuyết. Bản lĩnh không có gì ngoài quỷ vương bên ngoài chưa từng ngoại truyện. Hắn làm sao sẽ ba quỷ vương tiên sư bản lĩnh? Cổ sử nhưng có ai sẽ quỷ vương tiên sư bản lĩnh? Dù là U Vương Đẳng Vương đều là giật mình, nghĩ không ra sắp chết là nhân vật ra sao. Nhìn chung cổ lão âm khí bộc phát địa, đuổi quỷ giới cổ sử, tìm không ra có cái kia cái nhân vật cùng sắp chết tương xứng. Giống như là trống rỗng xuất hiện, đơn giản không cách nào tưởng tượng, sắp chết như cũ không nói tiếng nào, không biết rõ là lười nhác mở miệng, vẫn là không muốn nói ra thân phận. Đối với cái này, yêu ương không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu như sắp chết dễ nói chuyện như vậy, nói thẳng xuất thân phần mới là kỳ quái. Còn không có đoạt lại Tùng Vương à, có lẽ là phát hiện dưới 9 tầng trời vương bình. U Vương Đẳng Vương, yêu vương từ cửu thiên quan sát mà xuống. Âm thanh thế ve cởi, ngạo thế mà đứng. Tùng Vương thân thể mềm mại mãnh liệt rung động. Tâm thần căng cứng đến cực hạn, hồi tưởng lại lúc trước phỏng đoán, Tùng Vương thép đến cùng kéo đưa đến cực hạn dây thun. Bất cứ lúc nào đụng một cái liền đoạn, nàng thật hoài nghi yêu vương sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Không đợi U Vương trả lời, yêu vương từ ngày quan sát đảo qua vương bình một phương, bỗng ánh mắt rơi vào một thân ảnh trên thân. Đồng tử màu vàng mãnh liệt rung động một cái, xám trắng ánh mắt có gợn sóng nổi lên. Lúc này, trên mặt đất đạo thân ảnh kia hiển nhiên chú ý tới yêu vương nhìn qua. Thân ảnh quay bài, khoản lại mà đi, tới đối mặt, người thế mà còn sống. Yêu vương sắc mặt động dung, sao biết được sắp chết sẽ ba quỷ vương tiên sư bản lĩnh còn tới đến kinh hãi. Trong lúc nhất thời, tất cả vương cùng nhau theo yêu vương ánh mắt nhìn. Chủ nhóm, phần đầu nhảy disco, đạo sĩ nội ứng bọn hắn theo yêu vương ánh mắt tìm kiếm. Ánh mắt rơi vào bên cạnh chủ nhóm trên thân. Yêu vương nói tới người là chủ nhóm. Na dáng người, gợi cảm không mất lực lượng mỹ cảm chủ nhóm trong nháy mắt trở thành nhìn chăm chú tiêu điểm. Hết thảy chỉ vì yêu vương đối với nó chỗ biểu hiện xuất động cho. Từ sắp chết về sau, bọn hắn lại một lần nhìn thấy yêu vương có chỗ biến hóa. Mà lại yêu vương lần này động dung ba động, muốn so sắp chết lần thứ nhất lấy ra lần kia tới nhiều. Nếu như nói nhìn thấy sắp chết, yêu vương là giật mình, kinh ngạc sắp chết sẽ xuất hiện ở đây. Như vậy yêu vương nhìn thấy chủ nhóm thì là kinh hãi. Hãi nhiên chủ nhóm làm sao còn sống. Đồng thời ở đây, mang Tùng Vương rời đi nơi này, không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng. Yêu vương mắt vàng lấp lóe, hắn chú ý tới Tùng Vương ngay tại trên mặt đất. cách cách U Vương không xa. U Vương có chút lăng hả, cái khác Vương cũng là, có loại sự tình cảm giác không ổn. Bọn hắn hoảng hốt, thổn thức không thôi, một trận thanh thế nhiều đòi hỏi sẽ như vậy kết thúc. Toàn bộ quá trình cũng là để cho người ta thao đản vô cùng. Một ngày này, đối bọn hắn tới nói suốt đời khó quên. Bất luận là Vương Bình thân phận, âm dương nhị khí, vẫn là U Vương cùng Vương Bình đánh cờ, cùng yêu vương đối với chủ nhóm phản ứng, chú định cả đời không quên. Tại không có sau cái này một ngày càng để cho người chuyện quỷ gì. U Vương nắm lên Tùng Vương, khóe mắt liếc qua liếc nhìn Vương Bình. Nàng phát hiện Vương Bình chính không để lại dấu vết đối nàng làm thủ thế. Kia là cái sáu thủ thế. Nàng minh bạch, đây không phải là sáu ý tứ, mà là Vương Bình đang nói, nhớ kỹ cho ta gọi điện thoại. Bỗng nhiên kia sáu thủ thế không phải sáu, là tay chân máy bay thủ thế. Mới vừa làm xong thủ thế, Vương Bình chính là nhìn thấy bao phủ tại âm khí sương mù U Vương lườm hắn một cái. Chợt có chút gật gật đầu, Vương Bình không khỏi tâm cười hắc hắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.